Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 255, lão thái gia tiểu tâm tư. Trương Thiệu Nguyên thiếu chút nữa khí ra bệnh tim đến. Này nữ nhi không thể muốn. Hiện tại liền bắt đầu khuỷu tay xoay ra bên ngoài, chờ gả chồng còn lợi hại, không được mang theo Trương gia cổ phần làm của hồi môn a. Không được không được, suy nghĩ liền đau lòng, đau không chịu nổi, cảm giác cần phải có người giúp hắn kêu xe cứu thương. Ba, ngươi không sao chứ? Trương Mộng Khiết quan tâm hỏi. Trương Thiệu Nguyên quay đầu trừng nàng, ta thiếu chút nữa bị khí. Còn có ngươi, ngươi cũng là không biết cố gắng. Nhân gia An Ca có thể tìm được Ngô Tiện dạng này bạn trai, ngươi như thế nào liền không được? Ngươi còn cùng nhân gia là bạn học cùng lớp đâu, cư nhiên bị ngươi muội muội sau này người cư lên, đồ vô dụng. Trương Thiệu Nguyên tức giận muốn đánh người, liên can đồng sự tình đều bị Ngô Tiện cùng An Ca cái này ra oai phủ đầu cấp chấn nhiếp. Đây chính là An Ca thân ba đâu, dứt lời miễn liền bãi miễn, một chút tình cảm đều không cho bọn họ lưu. Kia bọn họ xếp vào tải trên mỗi cái cương vị các thân bằng hảo hữu, chẳng phải là cùng cắt rau hẹ dường như trực tiếp đã bị cắt. Đồng sự nhóm mỗi người cảm thấy bất an, căn bản cũng không dám lại thế Trương Thiệu Nguyên nói chuyện. Cho nên làm Ngô Tiện hỏi bọn hắn có ý kiến gì hay không thời điểm, đồng sự nhóm đồng loạt lắc đầu, chăm miệng một lời, không có, đùa thôi. Bọn họ dám có sao? Các ngươi, Trương Thiệu Nguyên cái này thật cơ tim tắc nghẽn, hai mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh. Trương Mộng Khiết dọa kêu to, ba, ba, mau kêu xe cứu thương, mau cho ta ba kêu xe cứu thương. Một đám bí thư nhóm cũng hoảng sợ, chạy nhanh luống cuống tay chân kêu xe cứu thương. Xe cứu thương tới thực mau. Đi lên mấy người y tá nhân viên liền cầm bị khí vượng Trương Thiệu Nguyên nâng đi. Lúc này mới kêu giết gà dọa khỉ. Có Trương Thiệu Nguyên cái này vết xe đổ, mặt khác đồng sự tình thật là cũng không dám nữa không phục Ngô Tiện. Bọn họ sợ người kế tiếp bị khí vượng sẽ là mình. Tuổi cũng đã cao, vạn nhất khí ra cái não tác động mạch đã có thể quá uổng phí. Kế tiếp hội đồng quản trị liền cực kỳ thuận lợi, gõ định rồi từ An Ca đảm nhiệm công ty chủ tịch, Ngô Tiện làm phó đồng sự, Trương lão thái gia là tổng tài, toàn quyền phụ trách công ty hoạt động. Nói trắng ra là Ngô Tiện cùng An Ca chỉ là trên danh nghĩa chủ tịch cùng phó chủ tịch, chân chính cầm quyền vẫn là Trương lão thái gia. Đây cũng là lần này khai hội đồng quản trị mục đích chủ yếu. Trước cầm công ty vướng bận người đều thanh lẽ ra đi, mặt sau Trương lão thái gia lại chậm rãi quát cốt chữa thương. Trương gia công ty hỏng rồi nhiều năm như vậy, không phải một sớm một chiều liền có thể một lần nữa bàn sống lên. Hảo tại Trương lão thái gia hiện tại tinh lực phi thường bổng, có thể chờ tới. Cái này đều muốn đến ích với Ngô Tiện cho hắn ăn sống lại thảo. Không chỉ có cứu tỉnh hắn, còn nhường thân thể cơ năng của hắn khôi phục phi thường bổng. Cùng người trẻ tuổi dường như, hội đồng quản trị sau khi kết thúc, Trương lão thái gia đơn độc cầm Ngô Tiện cùng An Ca kêu vào văn phòng. Đối Ngô Tiện nói ra, Ngô Tiện, quay đầu ta nhường tài vụ cầm một cái kia 100 triệu lui còn cho ngươi. Ngô Tiện không vội vã muốn, mà là hỏi, Trương gia gia, phía trước nói cái kia hạng mục đích đáng tin cậy sao? Ngươi nói Thiệu Nguyên thiếu cái kia sao? Trương lão thái gia hỏi. Ngô Tiện gật gật đầu. Trương lão thái gia nói ra, ta hai ngày này biết một chút công ty hiện ở sở hữu quan trọng hạng mục đích. Cái kia hạng mục đích nhưng thật ra rất đáng tin cậy. Ta cũng tính toán đem nó tiến hành tiếp, có lẽ có thể thành là bàn sống công ty mấu chốt. Ngô Tiện minh bạch, gật đầu nói, cái kia cái này 100 triệu liền làm đầu tư của ta đi. Chờ kiếm tiền cho ta chia hoa hồng là được. Trương lão thái gia sửng sốt hạ, lấy là mình nghe lầm. Ngươi muốn đầu tư 100 triệu. Đúng vậy à, không đủ sao? Ngô Tiện gật đầu, một bộ không đủ ta có thể lại đầu đại lão ngữ khí. Đủ đủ đủ, quá đủ rồi, Thiệu Nguyên là điều khó ngươi cũng nói nhiều. Kỳ thật tài chính khởi động chỉ kém 8.000 vạn. Trương lão thái gia mặt già đều mau cười thành một đóa cúc hoa, ra ra xem tôn nữ tế. Thật là càng xem càng vừa lòng. Vậy hành, nhiều ra 2.000 vạn liền làm dự phòng tài chính đi. Vạn nhất mặt khác hạng mục đích còn cần tiền đâu. Ngô Tiện không tính toán muốn về vậy nhiều hơn. 2.000 vạn, Trương lão thái gia từ đáy lòng cảm kích Ngô Tiện. Không chỉ có cứu hắn mệnh, còn giúp hắn bàn sống công ty. Chỉ là một câu cảm tạ đều không đủ lấy biểu đạt. Là cái loại này suy nghĩ cầm cháu gái gả cho hắn cảm kích. Trương gia gia, ta quay đầu lại cùng Lôi gia bên kia chào hỏi. Về sau nếu là ngài muốn cùng Lôi gia bên kia hợp tác, có thể trực tiếp cùng bọn hắn nói. Bọn họ nể tình ta sẽ không cự tuyệt. Ngô Tiện lại nói. Trương lão thái gia di thanh âm. Ngươi cùng Lôi gia giải hòa. Ngô Tiện hơi hơi nhất tiếu. Cũng không có giấu giếm Trương lão thái gia. Hiện tại Lôi gia một nửa sản nghiệp đều thuộc sở hữu của ta. Ta lười đến lại tìm người quản lẽ ra. Liền tiếp tục nhường Lôi gia giúp ta đánh lẽ ra. T. Trương lão thái gia hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không có nghe lầm chớ. Lôi gia một nửa sản nghiệp. Giang đô nửa cái nhà giàu số 1A. Này ý nghĩa về sau Ngô Tiện liền cùng Lôi gia ngồi ngang hàng. Cộng đồng ngồi tại nhà giàu số 1 trên bảo tòa. An ca cũng bị hoảng sợ. Ta thiên, bọn họ tại sao phải cầm một nửa sản nghiệp phân cho ngươi? Trương lão thái gia cũng hết sức tò mò. Bởi vì ta cứu sống Lôi Minh. Ngô Tiện nói. T. Trương lão thái gia lại lần nữa hít một hơi khí lạnh. An ca cái miệng nhỏ cũng trưởng thành hình chữ O. Nàng tuy rằng không biết Lôi gia vị thiếu gia kia rốt cuộc bị bệnh gì, nhưng cũng mơ hồ nghe nói qua là bệnh nan y, đã đến mức đèn cạn dầu. Ngô Tiện cư nhiên có thể chữa khỏi bệnh nan y. Ngô Tiện lại lần nữa đổi mới An ca đối với hắn hiện có nhận biết. Cũng đổi mới Trương lão thái gia đối năng lực của hắn nhận biết. Trương lão thái gia chợt phát hiện chính mình còn chưa đủ hiểu biết Ngô Tiện. Hắn thần bí căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng được. Lôi gia vị thiếu gia kia đến chính là bệnh bạch cầu a. Cư nhiên đều bị chữa khỏi, cứu sống, này đến là thủ đoạn gì cùng năng lực mới có thể làm được. An năm nay mới 18 tuổi. Còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi, Trương lão thái gia đã bắt đầu suy xét muốn hay không cấp cháu gái sửa cái tuổi. Sửa đến 20 tuổi, sau đó chạy nhanh đi lãnh cái chứng, chạy nhanh cầm Ngô Tiện cháu gái này tế định ra tới. Miễn cho bị mặt khác tiểu yêu tinh thông đồng chạy, Ngô Tiện còn không biết nói Trương lão thái gia nội tâm ý tưởng. Cho là hắn chỉ là bị kinh không biết nói gì. Cười cười nói, tóm lại về sau có nhu cầu gì Lôi gia hỗ trợ đều có thể đi tìm Lôi Minh. Ta đợi lát nữa gọi điện thoại cho hắn nói một tiếng. Trương lão thái gia, hắn còn có thể nói cái gì? Tôn nữ tế quá ưu tú, trừ bỏ có thể mua bàn pháo phong phóng chúc mừng ở ngoài. Cũng chỉ còn lại có thoải mái cười to. Ha ha ha, wow. Hắn đời trước là cứu vớt thế giới sao? Vận khí tốt như vậy, Trương lão thái gia thật là vui. Giữa trưa nhường bí thư đính nhà ăn, cố ý thỉnh Ngô Tiện ăn bữa cơm. Vui vẻ giữa trưa còn uống lên điểm tiểu rượu. Cảm giác nhân sinh của mình đến cái này cầm tuổi mới đạt tới được đỉnh phong. Lúc xế chiều Trương lão thái gia lại hồi công ty, Ngô Tiện cùng An ca xin nghỉ một ngày. Buổi chiều đều không cần hồi trường học. Ngô Tiện suy nghĩ đơn giản mang An ca đi 4S cửa hàng xem xe. Xe sớm muộn gì đều muốn mua. Hiện tại có tiền lại sẽ lái xe. Ngô Tiện liền bách không kịp chờ tưởng mua một chiếc. Hai người ở trên bản đồ lục soát dưới 4S cửa hàng.